Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 543 hoạt hóa. Bullet là sẽ Haosoku Haki cùng Haosoku quấn quanh. Này một quyền đánh thật sự âm hiểm. Lực công kích đủ cường. Góc độ cùng thời cơ cũng đủ xảo quyệt. Rất nhiều người đều nói thực lực của hắn là nhất tiếp cận hải tặc vương đích người. Lời này có điểm thổi phồng. Nhưng gia hỏa này chiến đấu trực giác. Xác thật là nhất đẳng nhất trình độ. Lôi thần trong cơ thể năng lượng bị Haosoku Haki quấy. Vận sức chờ phát động một thương liền không đầu đi ra ngoài. Vivi thao tác lôi thần quay đầu. Lúc này mới nhìn đến bên chân này chỉ tiểu con kiến. Haosoku rảo nát lôi thần chân trái. Red Cao thừa dịp nàng phân tâm thời cơ. Cũng ở mãnh công. Vivi thầm mắng một câu. Cầm trong tay lôi điện chi thương hoàn toàn năng lượng hóa. Biến thành vạn đạo lôi đình. Làm lơ địch ta. Đánh lui ba người gần như không có ngừng lại. Nắm tay, tế kiếm cùng cột đá thực mau lại công lại đây. Vivi thao tác lôi thần, ngưng tụ lôi điện cự kiếm. Cùng bọn họ đánh thành một đoàn, đánh hơn 50 chiêu. Vivi có điểm bực bội. Kaido, Red Cao cùng Bullet, ba người cũng không thoải mái. Bọn họ khí phách cùng thể chất đều là đương thời đỉnh cấp trình độ. Nhưng cũng bị điện đến ngoại tiêu lý nộn. Cùng da dày thịt béo kia hai cái lâm thời chiến hữu bất đồng. Lớn tuổi nhất, không có ác ma trái cây năng lực. Vẫn luôn dựa vào Kenbunsoku tránh né lôi điện Red Cao đã có điểm thở hổn hển. Ba người đều rất mạnh, đơn đả độc đấu. Vivi ổn thắng, đánh hai cái, cũng không thành vấn đề. Đánh ba cái liền thoáng có điểm cố hết sức đặt ở tự nhiên trong hoàn cảnh. Cho dù ba người cùng nhau thượng, nàng cũng không sợ, nhưng nơi này là Impel Down. Ở chỗ này chiến đấu, tổng cảm giác có điểm bó tay bó chân, nàng đối với nơi xa hô. Ba cái gia hỏa liên thủ, cho dù là ta, cũng có chút cố hết sức. Magellan, ta giúp ngươi đem bên kia mấy cái tiểu tạp cá khô rớt. Ngươi tới bên này giúp ta chia sẻ một cái như thế nào? Lôi thần thanh âm cực kỳ vang dội. Nghe được lời này, đang ở độc long đau khổ kiên trì Black Maria, Ren Silief hoảng sợ, Kaido bọn họ ba cái đều là miễn cưỡng kiên trì. Càng đừng nói bọn họ đi lên có thể tiếp được mấy chiêu. Ren Silief không rảnh lo Black biết, hắn liên tục huy động danh đao ra yêu. Lợi dụng bay lượn chảm đánh ở khói độc chung chém ra một cái thông đạo. Lúc sau nín hơi. Nhanh chân liền chạy, Black Maria khổ người quá lớn, lực cơ động không đủ, mắt thấy lôi thần nhìn về phía chính mình, giây tiếp theo liền sẽ phát động công kích, nàng cân não nhanh chóng chuyển động, có thể đạt được Kaido tín nhiệm, nàng không riêng gì tao, cũng có đầu óc, lúc này cái khó ló cái khôn, đem Impel Down ngầm 6 tầng nhìn đến tin tức quy nạp, sửa sang lại, tổng kết. Thực mau liền tìm tới rồi một con đường sống, nàng chỉ vào nơi xa. Uy, người muốn giết kia hai tên gia hỏa đã chạy. Ngươi còn không đuổi theo bọn họ. Ai? Vivi sửng sốt, giây tiếp theo. Nàng liền tỉnh ngộ lại đây, ngọa táo. Ta là tới sát Yorose. Ta cùng Kaido đánh cái gì kính a? Nàng mãnh quay đầu lại. Trên chiến trường đã sớm không có hai vị nguyên lão tung tích, vịt Karu tránh ở bóng dáng. Ở mọi người cũng chưa chú ý trong một góc nhô đầu ra. Lén lút cho nàng chỉ một phương hướng. Ý tứ là kia hai tên ra hỏa hướng bên kia chạy, Vivi thực khó xử. Ngầm 6 tầng bên này bố cục liền không phải một cái mặt bằng. Con đường thực tán loạn. Người liền chỉ một phương hướng. Người cảm thấy ta có thể tìm được lộ sao? Thật là phiền toái, linh hồn thu hoạch, lôi thần bàn tay cao cao giơ lên, sở hữu ở nàng sóng điện cùng Kenbunsoku trinh chắc trong phạm vi tù phạm đều tại đây một khắc cảm. Nhận được sâu trong tâm linh rung động, giống Kaido, Red Cao loại này không có một tia sợ hãi chính là số ít. Đại bộ phận tù phạm đều đã chịu linh hồn thượng đánh sâu vào. Theo sau đại lượng linh hồn đã bị mạnh mẽ rút ra, tiếng sấm phối hợp hồn hồn. Một cái phạm vi đại, Một cái làm lơ phòng ngự, ý chí lực không đủ cao người căn bản vô pháp chống đỡ loại này chiêu. Số thoát khốn sau vẫn luôn thực suy yếu Kraken. Heavy Drinker cùng Mikazuki Hunter bọn họ ở đối phó phó giám ngục trưởng Hannibal chờ ngục tốt. Trong chiến đấu vừa mới chiếm cứ thượng phong, linh hồn sóng xung kích giống như là xe lu giống nhau từ mấy người trên người nghiền quá. Ngục tốt là quân đội bạn. Không hề phát hiện, tù phạm nhóm một đám đều bị rút ra 5 đến 10 năm thọ mệnh. Kraken đột nhiên phun ra một ngụm màu đỏ sậm máu tươi. Biểu tình uể oải tới rồi cực điểm. Hắn mặc cho Hannibal thế đao chém vào phía sau lưng thượng. Không hề ham chiến. Cất bước liền chạy, Vivi thu hoạch tới rồi đại lượng linh hồn. Nàng đôi tay vây quanh. Đem sở hữu linh hồn đè ép ở bên nhau, lúc sau một chưởng chụp ở trên vách tường. Giây tiếp theo, đại lượng linh hồn rót vào vách tường. Dọc theo ngầm 6 tầng vách tường. Tránh đi những cái đó hải lâu thạch. Một đường hướng lên trên lan tràn. 5 tầng, 4 tầng, mãi cho đến trên mặt đất 1 tầng. Vivi tự cấp này tòa ngục giam rót vào linh hồn. Ý đồ đem Impel Down ngục giam coi như một cái chỉnh thể. Cải tạo thành một cái hoàn toàn mới homie, ngục giam thực khổng lồ. Rót vào linh hồn chung hoặc nhiều hoặc ít bao hàm một ít tù phạm ý chí. Vivi muốn đem này đó ý chí lau sạch, sau đó lại giao cho sinh mệnh. Cái này quá trình so nàng dự đoán chậm một chút, hải lâu thạch tồn tại liên lụy nàng chuyển hóa tiến. Trình, bất quá ngục giam nội làm kiến trúc tài liệu sắt thép. Cắt đá chở đồ vật vẫn phải có. Theo linh hồn rót vào, đen như mực vách tường dần dần biến sắc, sắt thép bị vặn vẹo, trên tảng đá xuất hiện đại lượng vệt nước. Này tòa đáy biển ngục giam đang ở sống lại, không đến một phút thời gian. Ngầm 6 tầng sắt thép ngục giam liền mất đi nguyên bản bộ dáng. Mặt đất vặn vẹo biến hình, vách tường cùng trên trần nhà mọc đầy hình thù kỳ quái tăng trưởng không bình thường vật. Màu đỏ tươi máu từ khe hở chi gian ào ạt chảy ra. Bốn vách tường ở mắt thường có thể thấy được huyết nhục hóa. Góc tường, một ít âm u góc, càng dài ra từng con đôi mắt. Này đó đôi mắt có lớn có bé, có sáng ngời, có vẩn đục, nhưng đều không ngoại lệ. Sở hữu đôi mắt đều ở tìm tòi. Chúng nó tiếp thu Vivi mệnh lệnh, đang tìm chạy trốn hai vị nguyên lão. Kaido thực sự lắp bắp kinh hãi. Rậm rạp đôi mắt trường trên vách tường. Làm hắn có điểm phát mau. Hắn vẫn luôn cho rằng sâu sâu fruit là thực phim hoạt họa. Thực đồng thú một quả trái cây đâu. Không nghĩ tới có thể sử dụng đến như vậy tà môn. Hắn nâng khuỷu tay. Đem lại lần nữa quấn lên tới Black biết đánh bay. Lúc sau đối với Black Maria bọn họ hô một câu. Không quan tâm mà dùng thanh long hình thái đánh vỡ 6 tầng đi thông 5 tầng trần nhà. Bốn chảo dùng sức. Liền phải ra bên ngoài chạy, hướng nào chạy? Vivi nhất tâm nhị dụng. Kaido lại lần nữa phun ra một ngụm long tức. Lôi thần nhất kiếm chém toái long tức. Nhất kiếm chém vào thanh long eo bụng chỗ. Đang lúc nàng chuẩn bị chém đệ tam kiếm thời điểm. Do dự một chút, Vivi quyết định cấp Yamato một cái mặt mũi. Kaido có thể chết, nhưng tốt nhất đừng chết ở chính mình trong tay. Lôi thần bắt lấy Kaido long cái đuôi. Đối với vách tường hung hăng tạp đi xuống. Đồng thời nàng tăng lớn đối với Black biết khống chế lực độ. Đem đối phương phản kháng ý chí ngăn cách ở linh hồn ở ngoài. Làm dâu đen chuyên tâm dỗi Kaido. Chính mình co rút lại hình thể. Giải trừ lôi thần hình thái. Toàn lực đuổi theo giết hai vị nguyên lão. Kaido căng đã chết chính là một cái đại hải tặc. Cùng hai vị nguyên lão căn bản là không thể so sánh. Nàng đánh ra vách tường. Trên vách tường đôi mắt hội tụ ở bên nhau. Khâu thành một chương nhân cách hóa khuôn mặt nhanh lên. Cho ta chỉ lộ. Ta muốn giết kia hai cái lão đông tây. Hết chương.